Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Tiểu Lệ cùng mèo cố sự. Trông thấy những này cột mốc đường thời điểm, Lý Văn Cường trong lúc nhất thời ngược lại có chút do dự. Cái này, đến cùng có nên hay không đi vào đâu? Viết cột mốc đường người có bị bệnh không? Nhưng cuối cùng, Lý Văn Cường vẫn là quyết định muốn đi vào. Chính mình là người tàng hình, không sợ hãi, vừa bước một bước vào trong đó. Trong sơn động cũng không có phức tạp như vậy. Không có cái gì cơ quan cùng yêu ma quỷ quái. Tiến vào một cái huyền quan về sau, đi về phía trước không bao lâu liền rộng mở trong sáng. Lại là một cái quảng trường, lại là một cái linh thạch đắp lên quảng trường. Trên quảng trường có một cái tế đàn, trên tế đài tràn đầy cho bụi, không có vật gì, nhưng là quảng trường bốn phía, bốn phương tám hướng lại tất cả đều là thi thể. Thây ngang khắp đồng, nơi này thi thể so bên ngoài trên đường còn nhiều. Trong bọn họ có chút là chết với tự giết lẫn nhau. Từ tử trạng liền có thể nhìn ra, nhưng là trong đó còn có rất nhiều người. Lại là chết với bị cắn đứt cổ, hoặc là bị lợi chảo mở ngực mổ bụng. Lý Văn Cường không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là cái kia Quất Miêu làm. So sánh với thần bí trở nên bảo vật, Lý Văn Cường hiển nhiên đối với nơi này thi thể càng có hứng thú. Nằm xuống, lại bắt đầu sờ thi. Tích điểm kinh nghiệm cộng 2-3 điểm kinh nghiệm cộng 1-2 điểm kinh nghiệm. Không ngừng gia tăng lấy điểm kinh nghiệm, không ngừng thăng cấp. Khi Lý Văn Cường đem nơi này thi thể sờ xong thời điểm, trong đầu truyền đến ông một tiếng chấn động. Ngài đã 3 cấp, giải trừ thi cẩu phong ấn. Đồng thời 10 giờ về sau đem giải trừ nằm mũi tên phong ấn. Oanh ngong đan điền giống như là nổ tung đồng dạng, Lý Văn Cường sắc mặt ửng hồng, vội vàng ngồi xếp bằng. Cùng lúc đó, nội bộ lớn cởi cây mà hạch bạch huyết bên trong, một cái đậu đậu bên trong có một cái mạ vàng bên trong đồng dạng có một cái cởi chuồng Lý Văn Cường. Kim quang bắt đầu tại một loại lực lượng thần bí điều khiển bắt đầu trở thành nhạt, biến ngầm. Một lát sau, két một tiếng, vỏ bọc xuất hiện vết rạn, nhỏ Lý Văn Cường từ giữa bên cạnh chui ra. Lệ Nóng Doanh chồng hét lớn một tiếng, lão tử cuối cùng ra ngoài rồi. Trong thức hải, Lý Văn Cường ý niệm cũng xuất hiện, trông thấy thi cầu từ vỏ bọc bên trong leo ra. Vội vàng hô to một tiếng, huynh đệ, ngươi. Thi cẩu đột nhiên quay đầu, lặng lẽ nói, ai là ngươi huynh đệ? Ta là ba ba của ngươi. Lý Văn Cường, ngoặc kép, hắn đối với những hồn phách này đều đã triệt để không phản đối. Mỗi một cái ra đều nghĩ khi ba của mình, mỗi một cái ra đều nghĩ ngoài miệng chiếm tiện nghi. Đang Lý Văn Cường im lặng thời điểm, thức hải chỗ sâu lần nữa truyền đến một cái khác Lý Văn Cường thanh âm. Người cũng xứng làm phụ thân của hắn. Thật có lỗi, ta đã trước thời hạn là, người chỉ có thể làm huynh đệ của hắn. Lý Văn Cường, ngoặc kép, nhìn nha, thôn tặc không vui. Thi cầu quay đầu nhìn về phía thức hải chỗ sâu. Lang quát một tiếng, không phải liền là so ta ra sớm một đoạn thời gian à. Sinh trưởng ở hốc nách bên trong đồ chơi, ngươi cũng xứng nói chuyện với ta. Trầm mặc một lát, sâu trong thức hải truyền đến thôn tặc thanh âm sâu kín. Sinh trưởng ở nhân gia trong đũng quần đồ chơi, ngài cũng xứng đứng cùng ta đối thoại. Ngươi kêu ba ba. Thi cẩu hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên một vệt hung lệ chi sắc. Bắt nạt ta đúng không? Cái kia ta liền không cùng hắn hợp thể. Ta cho rằng ta thoát ly cái này phàm thai độc từ tu hành càng có thể. Tiếng nói xuống dốc, Lý Văn Cường con ngươi co rụt lại. Nghe ý tứ này, thi cẩu nhi tử là muốn quảng đi ta đi. Cái đồ chơi này nuôi không nhà à? Bọn hắn đến cùng phải hay không ta? Mà cũng chính là lúc này, thức hải chỗ sâu đột nhiên truyền đến một cỗ vô tận cường đại uy áp. Cảm thụ được cỗ uy áp này, cái kia tính cách bất thường Thi Cẩu ánh mắt một liền. Dĩ nhiên không chống đỡ được quỳ trên mặt đất. Ngươi, bảy phách chính là Văn Cường thất tình, thiếu một cái đều không được. Ngươi muốn là muốn đi, cái kia ta liền diệt ngươi. Lại diễn hóa xuất một cái Thi Cẩu. Lý Văn Cường đứng tại trong thức hải, kích động lệ nóng doanh trong. Cái này mẹ nó là được bảo hộ cảm giác a. Thôn tặc ba ba tại bảo vệ ta. Tốt quan tâm a. Cơ hồ là theo bản năng, Lý Văn Cường hô to một tiếng. Cha, hắn không quan trọng, hắn cái tuổi này, ai hô ai ba ba thì xem là cái gì, mà lại thôn tặc là chính mình. Chính mình gọi mình ba ba cũng không tính là gì vấn đề. Dù sao đều đã thành thói quen, nhưng là Lý Văn Cường hô xong sau, Thi Cẩu nổ, đột nhiên chỉ vào Lý Văn Cường bạo giống một tiếng. Ngươi cũng xứng hô cha. Hô ra ra, nói, Thi Cẩu cười nịnh đối với sâu trong thức hải hô. Cha, Lý Văn Cường, ngoặc kép, dù sao các ngươi vô luận như thế nào, ai đều nghĩ khi cha ta chứ sao? Những linh hồn này đều là tật xấu gì a? Bọn hắn đến cùng phải hay không chính mình hóa thân? Thế nhưng là Lý Văn Cường nhớ kỹ, chính mình là một cái thiện lương thanh niên a. Linh cùng thịt hợp, ông, một tiếng, trong thức hải đột nhiên sinh ra một cỗ rung động dữ dội. Ngoại giới, ngồi xếp bằng Lý Văn Cường liếc mắt, tựa như là ăn một miệng lớn ngu tạc đồng dạng. Cấp trên, một cỗ khí, sông Lý Văn Cường thiên linh cái đều phẳng phất muốn bay lên. Nước mắt ào ào chảy xuống, nhưng là sau một lát, Lý Văn Cường thở phào nhẹ nhõm ra, thoải mái, hai cái hồn phách cùng mình hợp thể. Hắn, kim đan hậu kỳ, Thi Cẩu hợp lại thể, dĩ nhiên liền kim đan sơ kỳ đều nhảy qua, trực tiếp liền là hậu kỳ, liền cái quá trình đều không có. Trong đan điền, một viên kim sắc đan, quay tròn xoay tròn lấy. Lý Văn Cường giờ khắc này chỉ là cảm giác toàn thân mình trên dưới tràn đầy lực lượng. Bảo tạc một dạng lực lượng. Hắn hiện tại có chút ngo ngoe muốn động. Nếu như cái kia quất miêu lại cho mình một cái cào cái bụng cơ hội, chính mình sẽ không lại biểu hiện không chịu được như thế. Đứng dậy đứng lên, Lý Văn Cường giờ khắc này cảm giác đối với tương lai tràn đầy vô tận ảo tưởng. Hiện tại liền đã kim đan kỳ, sau 10 tiếng, chính mình chính là nguyên anh kỳ. Trong óc, số liệu cột cũng là như thế hoa lệ. Túc chủ, Lý Văn Cường điểm kinh nghiệm, cấp 3, 4, 650 phần 10. Không không không, chỉ là ngửa mặt lên trời thở dài. Nơi này chết người, vẫn là thiếu đi, người khác dựa vào tu luyện thăng cấp. Ta dựa vào sở thi thăng cấp, xem ra, về sau buộc ta muốn đi làm một cái hèn mọn người. Đứng dậy duỗi lưng một cái, cảm thụ được toàn thân cao thấp truyền đến, lốp bốp giống như bạo đậu giống như thanh âm. Lý Văn Cường toàn thân thoải mái đi tới quảng trường trung ương trên tế đài. Cái gì cũng không có vật gì, vòng thủ tứ phương, Lý Văn Cường lại có phát hiện mới. Vách tường bốn phía, khắp nơi đều là bích họa. Bích họa, Lý Văn Cường thì thào một tiếng. Cổ nhân đều thích dùng bích họa đến ghi chép một vài thứ. Nơi này cũng có bích họa. Phải chăng ta có thể thấy rõ vài ngàn năm trước bí ẩn? Đi đến góc tường, hắn từ bước thứ nhất bắt đầu nhìn. Xem xét bích họa, Lý Văn Cường đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Chỗ nào không thích hợp tới, nói không rõ. Bức thứ nhất bích họa nội dung là một người mặc lụa trắng muội tử, chân đạp một đóa tường vân, phía dưới là một khỏa tinh cầu. Đúng, tinh cầu, mà cái này mặc lụa trắng muội tử trong ngực còn ôm một con mèo con. Quất miêu, là quất miêu, hằng nga bôn nguyệt, quất miêu làm bạn, quất miêu là vừa rồi cái tên mập mạp kia mèo. Lý Văn Cường kinh hô một tiếng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện là lạ ở chỗ nào. Cái này bích họa, quá mới, không hề giống là mấy ngàn năm trước đồ vật. Cũng là vài thập niên trước đồ vật. Bên trên thuốc màu đều còn không có lạc ấn vào đi. Dù cho Lý Văn Cường căn bản cũng không hiểu đồ cổ. Nhưng là chỉ cần là người bình thường đều có thể nhìn ra được. Cái này bích họa bên trên, căn bản cũng không có bất luận cái gì dấu vết cổ xưa. Giờ khắc này, Lý Văn Cường lại nghĩ tới bên ngoài cái kia cực độ cổ có cảm giác không hài hòa cột mốc đường. Biển báo giao thông, bất thình lình thân thể đánh cái nước tiểu rung động, thì thào một tiếng, đây hết thảy, đều là cái kia quýt mập mạp làm yêu quái. Những cột mốc đường kia, tất cả đều là nó viết, nơi này bích họa, tất cả đều là nó họa, người nơi này, tất cả đều là nó giết. Nó tại sao muốn đem tất cả mọi người dẫn đến nơi đây? Nó mưu đồ gì? Vẫn là, đơn thuần chỉ vì thú vị. Ngoặc kép, thuận theo bích họa một đường nhìn sang, Lý Văn Cường trong đầu dần dần xuất hiện một cái cổ quái cố sự. Cực kỳ lâu trước kia, trên thế giới này tồn tại vô số đại lão, có thể phi thiên độn địa, tiện tay mở một cái không gian, một cước dẫm bảo một khỏa tinh cầu, mà trong đó một cái tuyệt mỹ tiên tử, cũng là một cái trong đó mạnh nhân vật quan trọng, tạm thời đem tiên tử gọi là Tiểu Lệ. Một số năm trước, Tiểu Lệ chứa chấp một con quất miêu, dốc lòng dạy bảo, bồi dưỡng, nhưng là quất miêu lười biếng, chính là không chịu tu luyện. Về sau, thế giới này phát sinh biến hóa cực lớn, một ngọn núi từ trên trời giáng xuống đặt ở Côn Luân phía trên. 40.000 cộng công đụng nát nó, nhưng là tại 40.000 cộng công va chạm Bất Chu Sơn đồng thời. Cái kia mấy chục năm 100 năm ở giữa, nơi này vô số đại lão, sở hữu gội đầu toàn bộ bay khỏi viên tinh cầu này. Vượt qua hoàn vũ đi tìm hy vọng mới, gia viên mới, không xác định bọn hắn là từ bỏ thế giới này kẻ yếu chạy mất. Vẫn là bọn hắn là chia binh hai đường, đi vì thế giới này rất nhiều kẻ yếu, tìm kiếm hy vọng mới. Ôm quất miêu Tiểu Lệ cũng chuẩn bị chạy, nhưng là quất miêu quá yếu, vừa bay ra tinh cầu này thì không chịu nổi. Thế là Tiểu Lệ dưng dưng lại đem quất miêu đưa về giới này. Tiểu Lệ hy vọng quất miêu khỏe mạnh trưởng thành, dưng dưng cùng quất miêu cáo biệt, đồng thời thể hồ quán đỉnh, để lười biếng vô cùng quất miêu trở thành kim đan kỳ yêu quái mèo. Có lẽ là Tiểu Lệ không đành lòng, có lẽ là Tiểu Lệ không biết hậu thế đến tột cùng lại biến thành cái gì cũ nát bộ dáng. Cho nên nàng khiến nhân loại lưu lại sau cùng một tia hy vọng. Tiểu Lệ tại dưới chân núi Bất Chu Sơn mở ra một cái không gian, đem một viên thuốc thả trong không gian này trên tế đài. Ngày đó, đã biết nhân loại gian nan, quyết định lại không kiếm sống quất miêu. Chảy nước mắt nghe Tiểu Lệ nói chuyện, ngươi cũng là một phần tử của chúng ta. Ngươi có trách nhiệm cùng nghĩa vụ phụ tá nhân loại lần nữa quật khởi. Đây là một viên chân quý nhất phá không đan. Phục dụng về sau, có thể tại tử phủ chi trung mở ra một cái có thể khuếch trương không gian. Cùng chữ vật giới chỉ khác biệt chính là, sinh mạng có thể tiến vào bên trong, mà ta sớm tại thật lâu trước đó, liền đã góp nhặt rất nhiều tiên thiên linh khí. Quán thâu tiến phá không đan bên trong, không gian này bên trong, có tiên thiên linh khí. Người tại chỗ này chờ đợi một cái người hữu duyên, thủ hộ lấy cái này một viên phá không đan. Người hữu duyên này nhất định phải đối với chào ngươi, muốn chiếu cố ngươi, muốn đem ngươi trở thành tâm can bảo bối, đem phá không đan giao cho hắn. Một số năm sau thế giới khôi phục trật tự mới, người hữu duyên không gian bên trong bế quan mấy trăm năm, liền có thể trở thành đại thừa kỳ. Hắn đem dẫn dắt chúng ta sinh linh lần nữa quật khởi. Ngươi có thể nhất định muốn hào hào thủ hộ cái này một viên phá không đan. người hữu duyên sẽ mang ngươi rời đi đất này. Quất Miêu vô cùng khéo léo gật đầu. Sau đó, Tiểu Lệ phi thăng rời đi, thoát đi viên tinh cầu này. Sau một ngày, Quất Miêu quay về hang động, ăn một miếng rơi mất phá không đan. Nó cảm thấy sáng lấp lánh bộ dáng, ăn thật ngon. Sau đó tại không gian này bên trong, nó chạy không thoát đi. Thế là liền bắt đầu chính mình tìm cho mình việc vui. Nó đem chuyện xưa của nó toàn bộ biến thành bích họa, khắc vào cái này trên vách tường, chờ đợi hậu thế người hữu duyên hiểu rõ. Có một ngày, có một người ngộ nhập đất này, đụng phải Quất Miêu, hù đến cứt đái cùng lưu. Quất Miêu không có bỏ được giết hắn, đem hắn lưu tại đất này, để hắn dạy cho chính mình viết chữ. Sau đó Quất Miêu trên mặt đất viết xuống một hàng chữ: kỳ thật ta là nơi này thủ hộ thần, ở đây ta thủ hộ lấy nhân loại phi thăng hy vọng cuối cùng. Nơi này có một viên phá không đan, ăn vào có thể lần nữa phi thăng. Ta ở đây chờ một cái người hữu duyên, nhưng ngươi không phải người hữu duyên. Ta thả ngươi rời đi, ngươi ra ngoài đi, nhớ kỹ hô càng nhiều người đến nơi này nha. Nơi này có bảo vật, có vô giới chi bảo. Thế là người kia ly khai. Mấy năm về sau, nơi này náo nhiệt, không ngừng có người tiến đến cùng nó chơi. Nó lại không nhàm chán, mỗi một năm đều muốn tiến đến mấy nhóm người. Sau đó nó liền một phê giết, một phê phê trêu đùa. Vừa mới bắt đầu nó sợ hãi phía sau người bị hù dọa liền cũng không tới nữa. Thế là nó liền ăn hết hết thảy mọi người, hoặc là chôn tất cả mọi người. Sau đó mỗi lần đều chuyên môn thả một người sống ra ngoài, nói cho hắn, ra ngoài muốn nói cho càng nhiều người đến đoạt bảo nha. Về sau, nó sợ hãi người đến sau tìm không thấy đường, tìm không thấy thông hướng bảo tàng địa điểm, đi quan sát chính mình Quất Miêu một đời truyền kỳ kinh lịch con đường. Thế là nó tại mỗi cái giao lộ đều viết cột mốc đường, chuyên môn chỉ dẫn người hữu duyên tiến đến đoạt bảo. Về sau, nó chỉ quản giết, mặc kệ chôn, bởi vì nó phát hiện bên ngoài đã có rất nhiều người biết chuyện này. Nó đã có thể cam đoan hàng năm đều có một ít người liên tục không ngừng tiến đến cùng nó chơi. Nó thích xem gặp người dáng vẻ tuyệt vọng, nó thích mèo hí con chuột. Sở dĩ trong thạch động này cuối cùng một tấm bích họa nội dung là như vậy: to lớn một tấm bích họa, vẽ lấy một viên đầu mèo, ánh mắt là như thế uy phong, nhếch miệng lên giống như cười mà không phải cười, giống như là lo lắng trông thấy bức họa này người đọc không hiểu ý tứ. Thế là nó tại bích họa bên cạnh lại phối hai hàng chữ, một hàng chữ là thượng cổ văn tự, nhưng là nó sợ người khác không biết, sở dĩ trên nghề này văn tự cổ đại phía dưới lại tiêu chú hiện đại văn tự. Nội dung là: tâm bảo, ngốc hả, ta đã sớm ăn, đâm không kích thích, ngoặc kép ngoặc kép. Lý Văn Cường đứng tại bích họa trước, nhìn xem cái kia bích họa bên trên uy phong lẫm lẫm đầu mèo. Hồi lâu im lặng, hắn phảng phất nhìn thấy đã từng một phê lại một phê người hữu duyên tiền bối, trải qua gặp trắc trở đến nơi này, tránh né Quất Miêu truy sát, tự giết lẫn nhau đến đây đoạt bảo, phát hiện không có, sau đó từ bích họa bên trên tìm kiếm manh mối, sau đó nhìn thấy cuối cùng một đoạn văn lúc, cái kia dáng vẻ tuyệt vọng. Tuyệt vọng về sau, Quất Miêu liền lại tới giết hắn. Cái kia cỡ nào tuyệt vọng a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.